Chương 12. Si mê. Một, tổn thất lớn nhất. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm dạy các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, có năm điều tổn thất này. Thế nào là năm? Tổn thất bà con, tổn thất tài sản, tổn thất vì bệnh tật, tổn thất giới và tổn thất tri kiến. Này các tỳ kheo, không do nhân tổn thất bà con, không do nhân tổn thất tài sản, không do nhân tổn thất vì bệnh tật, mà các loài hữu tình sau khi mạng chung sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, chính do nhân tổn thất giới, tổn thất tri kiến mà các loài hữu tình sau khi mạng chung sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, có năm tổn thất này. Lời bàn, có thể nói tổn thất và mất mát là thuộc tính cơ bản của đời sống. Những gì ta đang có hôm nay sẽ rời bỏ chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Nếu may mắn, những gì ta yêu thương luôn gắn bó thì một ngày nào đó chúng ta cũng phải lìa bỏ nó. Bởi chẳng ai có thể đem theo bất cứ vật gì khi nhắm mắt xuôi tay, có chăng là nghiệp lực của chính mình. Mất mát dẫu không ai muốn, nhưng đó là sự thật. Vấn đề là xác định tổn thất cái gì trong cuộc đời là to lớn nhất. Tài sản chăng? Người ta thường an ủi nhau, của đi hay người, mất của thì có thể làm lại được. Những người thân mất đi là tổn thất lớn, vì người chết không bao giờ sống lại, và chúng ta mất các điểm tựa quan trọng trong đời. Bệnh tật hoạn nạn đã cướp đi một phần sức khỏe và thân thể cũng là tổn thất lớn. Tuy vậy, những tổn thất này dù lớn nhưng chỉ ảnh hưởng đến trong đời này. Theo tuệ giác của Thế Tôn, đánh mất nhân cách đạo đức, giới và không nhận thức đúng đắn, tri kiến là tổn thất lớn nhất. Chính sự suy thoái đạo đức và những quan niệm sống lệch lạc, tà kiến là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sa đọa, tạo ra khổ đau cho mình và người trong hiện tại và cả tương lai. Ngày nay, xã hội đang báo động về băng hoại đạo đức, tha hóa nhân cách dẫn đến sự gia tăng tham nhũng, hủ hóa, suy đồi và các tệ nạn xã hội. Những biểu hiện tiêu cực này luôn đi kèm với nhận thức không đúng đắn, quan niệm sống lầm lạc như thực dụng, hưởng thụ, tuyệt đối hóa sức mạnh của đồng tiền, bất chấp nhân quả, tội phước, vân vân. Chính các hành vi xấu ác phát xuất từ quan điểm sai lầm là tác nhân của đọa lạc vào ác thú, cõi dữ và địa ngục. Do vậy, người con Phật nhận thức sâu sắc lời Phật dạy, luôn thiết lập và duy trì nền tảng đạo đức bằng cách giữ gìn năm giới cấm. Quan trọng hơn, kiện toàn nhận thức và quan điểm sống theo chánh kiến, thấy biết đúng chân lý, tin sâu nhân quả tội phước, làm lành tránh dữ, tương thân tương ái, chia sẻ khổ đau mất mát với mọi người. Vực thẳm. Một thời, Thế Tôn trú tại Raja Kaha trên núi Giha Kuta. Rồi Thế Tôn cho gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, chúng ta hãy đi đến Patihana Kuta. Khi đến Patihana Kuta, một tỳ kheo thấy vực thẳm liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thật là lớn, thật đáng sợ hãi, vực thẳm này. Không biết có vực thẳm nào khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn không? Này các tỳ kheo, có vực thẳm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn vực thẳm này. Đó là các sa môn nào không biết rõ như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ diệt và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Họ hoan hỷ với các hành đưa đến sanh, họ hoan hỷ với các hành đưa đến già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Vì hoan hỷ với các hành nên tạo dựng các hành đưa đến sanh, già, ưu, não. Vì tạo dựng các hành đưa đến sanh, già, ưu, não nên bị rơi vào vực thẳm của sanh, họ rơi vào vực thẳm của già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu và não. Ta nói rằng họ không liệu thoát khỏi đau khổ. Do vậy, này các tỳ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ diệt và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Lời bàn: trong tự nhiên, sâu nhất có lẽ là những vực thẳm trong lòng đại dương. Đối với con người, vực thẳm khó dò là tấm lòng ngổn ngang bao suy tư, toan tính. Dù sâu đến mấy, vực thẳm của đại dương vẫn đo được, nhưng lòng người thì khó lường bởi tận trong bản chất vốn dĩ thầm thâm, thường bất chợt đổi thay trong từng sát na của các thái cực buồn vui, thương ghét, hạnh phúc và khổ đau, cao thượng và đớn hèn. Đứng trước vực thẳm của tự nhiên, con người thường có cảm giác sợ hãi. Đối diện với vực thẳm của lòng người, ta cảm thấy ghê tởm và kinh khiếp. Nhưng trớ trêu thay, ít ai thấu hiểu và cảm nhận hết cái đốn mạt dối trá và nguy hiểm của vực thẳm lòng mình. Trong tấn bi hài kịch cuộc đời, những chiếc mặt nạ liên tục được mang vào rồi lại cởi ra, riết rồi tự thân của những diễn viên ấy không xác định được đâu là mặt thật của chính mình. Những chiếc mặt nạ ấy là bọc bèo sôi lên từ vực thẳm của tâm thức, là mặt nổi của vọng tưởng vốn gian trá xảo quyệt và muôn thuở lưu manh. Trong đạo lộ giải thoát, một vực thẳm sâu hơn, nguy hiểm hơn bất kỳ vực thẳm tuyệt mù nào là vô minh, không nhận ra chân lý tứ thánh đế. Theo tuệ giác của Thế Tôn, không nhận chân được bốn sự thật mới là vực thẳm lớn nhất và nguy hiểm nhất. Chấp nhận sinh tử và ưu não một cách tự nguyện và thích thú, thậm chí xem đó là cứu cánh của một đời người, một căn bệnh nan y của chúng sinh có tiền sử vô minh, gần như hết phương cứu chữa. Muốn vượt ra khỏi hố thẳm cuộc đời và của chính tự thân, những người con Phật phải quay về tự tâm, nhìn thẳng vào cuộc đời và chính mình, để rồi từ đó cảm nhận được những sự thật về con người và thế giới, thấy được nguy hiểm của vực thẳm vọng tâm để xa lìa, đồng thời thể nhập an trú chân tâm, mà cụ thể là giác ngộ bốn sự thật cao. Ba, rửa tội. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sangharava trú ở Savatthi là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hành xuống nước để tắm cho thanh tịnh. Rồi Bà La Môn Sangharava đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói với Bà La Môn Sangharava: có đúng sự thật chăng, này Bà La Môn, ông là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hành xuống nước để tắm cho thanh tịnh. Này Bà La Môn, nhằm mục đích lợi ích gì? Ông là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hành xuống nước để tắm cho thanh tịnh. Ở đây, tôn giả Gotama, ban ngày tôi làm ác nghiệp gì? Buổi chiều tôi tắm để gội sạch ác nghiệp ấy. Buổi tối tôi làm ác nghiệp gì? Buổi sáng hôm sau tôi tắm để gội sạch ác nghiệp ấy. Do mục đích như vậy, tôi là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hạnh xuống nước để tắm cho thanh tịnh. Này Bà La Môn, chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cấu uế trong sạch, được thiện nhân tán thán, là chỗ bậc có trí, thường tắm trừ uế tạp, khi tay chân trong sạch, họ qua bờ bên kia. Khi được nghe như vậy, Bà La Môn Sangharava phát tâm quy y Phật. Lời bàn: biết ý thức quan tâm đến những hành vi của tự thân trong đời sống hàng ngày để nhận diện tốt xấu là điều đáng quý. Một người muốn tự hoàn thiện mình thì phải thực tập tự vấn lương tâm mỗi ngày. Có thể vào mỗi buổi sáng, lúc mới thức dậy, dành vài phút yên lặng để xem ngày hôm qua ta đã làm gì và ngày hôm nay công việc sẽ đến với ta thế nào. Điều gì hại mình, hại người, cần ăn năn để từ bỏ, và điều gì lợi mình, lợi người thì tiếp tục phát huy. Bà La Môn Sangharava là người có chí hướng thiện, tìm cách khắc phục những lầm lỗi của bản thân hàng ngày. Chỉ có điều ông ta lạc vào tà kiến, tin tưởng rằng nước có thể rửa sạch tội lỗi. Vì thế ông tinh tấn tắm gội hàng ngày để mong rằng nước sẽ cuốn đi tất cả tội lỗi mà mình đã tạo ra. Và tất nhiên, kết quả của sự nỗ lực này vẫn rất khiêm tốn, chỉ ý thức mà không hóa giải được tội lỗi, có chăng chỉ là được cảm lạnh mà thôi. Theo tuệ giác của Thế Tôn, tội lỗi được tạo ra từ hành động thân, lời nói, khẩu, tư duy, ý, thì phải nhằm ngay nơi ba nghiệp mà sám hối, thanh lọc và tịnh hóa. Trong đó, ý là cội rễ, cứ điểm xuất phát đầu tiên để tạo ra ác nghiệp muôn hình vạn trạng. Do vậy, tội từ tâm khởi đem tâm sám